pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1616 Tùy Ý Nhiệm Vụ 49. Lữ cây sồi xanh cuồng gật đầu. Cái gì kêu nghe nói a? Đây là xích quả quả sự thật a? Kia hảo, nếu ngươi thích ta, trả lời ta một vấn đề hảo sao? Lữ cây sồi xanh tiếp tục cuồng gật đầu. Sau đó đem đã mau biến thành băng hoa hồng kia thúc hoa đưa cho Lâm Tịch. Trả lời trước vấn đề. Xin hỏi, cà rốt cắt thành ti kêu cà rốt ti. Khoai tây cắt thành ti kêu khoai tây ti. Cải bắp cắt thành ti kêu cải bắp ti. Như vậy điều ti là cái gì cắt ra tới? Lữ cây sồi xanh, Lâm Tịch kỳ thật đã thực tức giận. Liền tính không có vài người ra tới xem náo nhiệt. Nhưng là mỗi người phòng ngủ cửa sổ mặt sau ít nhất đều tiềm tàng hai đôi mắt. Bị loại này nhị ngốc tử thổ lộ cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự. Lâm Tịch bạn cùng phòng đã cười oai. Vốn dĩ đi theo xuống dưới là sợ hãi Trình Lệ có hại. Hiện tại phát hiện là các nàng suy nghĩ nhiều. Nên lo lắng chính là cái kia cầm hoa điểu ti cầu ái nam mơ siêu Lâm Tịch thanh âm so gió lạnh con. Muốn lạnh băng. Đơn giản như vậy vấn đề đều trả lời không ra sao? Ta đây hỏi lại ngươi. Ngươi trong tay cái này là cái gì ngoạn ý nhi? Hoa hồng, lữ cây sồi xanh có chút co rúm lại. Không biết là bởi vì thời tiết vẫn là bởi vì Lâm Tịch. Lâm Tịch mắt trợn trắng. Trong thanh âm có chút không kiên nhẫn. Ta hỏi ngươi cái này là thứ gì? Kỳ thật nàng thái độ làm lữ cây sồi xanh thực không cao hứng. Này căn bản cùng cảnh hơi lan nói hoàn toàn không giống nhau hảo sao? Cái gì kêu Trình Lệ đối hắn ấn tượng không tồi? Bất quá nữ hài tử rốt cuộc tương đối thẹn thùng. Hắn là nam hài tử. Muốn chủ động điểm mơ siêu hắn mẹ nó là chủ động. Nhưng là hiện tại đã từ chủ động biến thành chủ đông lạnh. Đây là hoa, lữ cây sồi xanh không ngừng nhắc nhở chính mình. Nhẫn nại, nhẫn nại, tuyệt đối không thể trở mặt. Có chút nữ nhân chính là thực tiện cách, thích dựa vào ở các bằng hữu trước mặt trêu đùa nam nhân tới biểu hiện chính mình mị lực. Hắn đảo hy vọng Trình Lệ là loại người này, chờ đến đêm nàng đắn đo ở trong tay, hôm nay vứt mặt nhất định phải phiên bội đòi lại tới. Đúng vậy, Lâm Tịch cuối cùng là mỉm cười khẳng định hắn đáp án. Nghiêm khắc nói, hoa là hạt giống thực vật sinh sôi nảy nở khí quan. Như vậy ngươi cái này điều ti ôm một bó hoa hồng. Kỳ thật chính là một nhân loại sinh sôi nảy nở khí quan mang theo một đống thực vật sinh sôi nảy nở. Khí quan, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi ở chúng ta nữ tẩm dưới lầu quỷ gào quỷ kêu. Quả thực xứng đôi tên của ngươi, phụ trách vai diễn phụ ba vị bạn cùng phòng rất có nhãn lực thấy. Phối hợp Lâm Tịch, hắn gọi là gì a? Lừa động tình, phốc. Ba cái bạn cùng phòng thiếu chút nữa cười đến bối quá khí. Người mẹ nó nói lại lần nữa. Chưa bao giờ biết tên của mình còn có thể như vậy giải thích lữ cây sồi xanh hiện tại là thật sự. Phẫn nộ rồi, nắm tay nắm chặt chặt muốn chết. Hàm răng cắn đến, rốp rốp vang lên. Nói cái gì a? Từ thực vật học tới nói. Người cầm chính là thăng một chấp một khí. Từ giải phẫu học tới nói người cầm chính là bị cắt thi thể. Ngươi cư nhiên cứ như vậy nghênh ngang tới chúng ta quy đại. Ai, về sau ngàn vạn miễn bàn khởi tên của ta, ném không dậy nổi người nọ. Lâm Tịch nói xong cho ba cái bạn cùng phòng một cái, lui lại ánh mắt. Sau đó xoay người phải đi thời điểm lại dừng lại thân hình. Nhớ rõ đem thứ đồ kia mang đi, bằng không ta cáo ngươi ở chúng ta trường học tàng thi qua cũng không biết bao lâu. Lữ cây sồi xanh này một hơi mới tính hoãn lại đây. Đừng nói kia Trình Lệ cùng nàng đồng học, liền số lượng không nhiều lắm mấy cái xem náo nhiệt cũng đã sớm vô tung vô ảnh. Lữ cây sồi xanh cảm giác chính mình tứ chi cứng đờ. Tức ngực khó thở, trái tim như là muốn nổ tung giống nhau. Hắn nhất định phải trở về nói cho lão mẹ, cảnh hơi lan liên hợp nàng cô em chồng trêu chọc chính mình. Kết môn có tiền thân thích liền túm thành 258 vạn. Đường lữ ra người là thục thấu quả hồng có thể tùy tiện nhéo. Mặt khác lại nói cho lão nương, nhất định phải sửa cái tên. Lữ cây sồi xanh sinh ở Đông Trí. Từ nhỏ thể nhược, lão mẹ sợ hắn dưỡng không sống, cho nên lấy cái Đông Trí Trường Thanh khẩu mầu. Không nghĩ tới lớn lên về sau sẽ ở nào đó vào đông bị người một lần nữa giao cho hoàn toàn bất đồng. Ý nghĩa, lữ cây sồi xanh tự nhiên là thêm mắm thêm muối nói cho chính mình mẫu thân. Hắn bị người cấp chơi. Hắn lữ cây sồi xanh ở Quy Đại bị một cái ở nông thôn nha đầu cấp chơi. Hắn lão nương chỉ sinh lữ cây sồi xanh cái này một cái hoa. Từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Như thế nào dưỡng chính là béo không đứng dậy. Hiện tại xem chính mình nhi tử gầy trơ xương linh đinh tiểu thể trạng. Than trì sắc khuôn mặt nhỏ. Hai má đà hồng, cả người phát run. May mắn nhi tử cái mũi phía dưới còn treo hai xuyến tinh oánh dịch thấu thủy tinh phấn. Nói cách khác nàng đều cho rằng đây là quan tài phô tiểu đắc dụng. Nam tính người giấy, thành tinh, nhìn đến chính mình tâm can bảo bối giống nhau nuôi lớn nhi tử đi ra ngoài còn cao hứng phấn chấn. Đâu, trở về liền cùng xương đánh cả tím giống nhau. Cảnh đại cô trong lòng cái này khó chịu a. Chờ đến nghe xong bị nhi tử gia công sau quá trình. Cảnh đại cô tức khắc nổi trận lôi đình, nói cho nhi tử ngốc tại trong nhà hảo hảo dưỡng, không được nói liền đi nằm viện. Nàng cảnh hơi lan nếu là dám không cho hắn nhận lỗi tới. Lão nương liền tùy nàng họ, trận này sóng to gió lớn trừ bỏ Lâm Tịch ở ngoài bất luận kẻ nào đều là bất ngờ. Cảnh hơi lan quả nhiên cố ý mua rất nhiều đồ vật lại đây cấp lữ cây sồi xanh nhận lỗi. Mà cùng tiến đến trình nham cũng bị cảnh đại cô mắng cái máu chó đầy đầu. Có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm. Còn Quy Đại đâu, đầy miệng đều là cái kia ngoạn ý nhi. Mất công nàng vẫn là cái tiểu cô nương ra. Người biểu đệ đều ngượng ngùng trở về cùng ta học. Một cái sinh viên, liền như vậy không biết xấu hổ làm cho người khác mặt nói vậy. Cảnh đại cô nhìn chính mình chất nữ, đầy mặt tiếc hận gục xuống khóe miệng xách một tiếng. Thở dài nói, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn. Này nếu là gác qua các ngươi không kết hôn phía trước. Ta liều mạng này mạng già cũng tuyệt đối sẽ không làm nhà của chúng ta hơi lan gà cho các ngươi. Loại này gia đình, quá không tố chất, trang cái gì a, còn không phải là trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn. Còn không phải là niệm cái Quy Đại sao? Loại người này ta thấy nhiều, nghe nói hiện tại tiểu cô nương đều lưu hành cái gì, phổ biến răng lưới. Trọng điểm bồi dưỡng, kết quả xem nhà của chúng ta cây sồi xanh động trong lòng vội vàng đi. Nàng lại làm bộ làm tịch đối nhân gia không thú vị. Vì cái gì còn muốn nói cho nhân gia là ở Quy Đại quản lý hệ. Ăn mặc cái kia rêu rao bộ dáng. Kết quả nhân gia thật sự tới theo đuổi ngươi. Ngươi lại vui đùa nhân gia chơi. Ngươi chạy nhanh cút cho ta đi ca ca ngươi ra. Dựa theo ngươi tẩu tử an bài đi cho nhân gia bồi tội buổi tối. Mẫu thượng đại nhân điện thoại liền đánh tới Lâm Tịch di động. Lâm Tịch chỉ tới kịp kêu một tiếng, mẹ, lúc sau. Đã bị một đốn che trời lấp đất thuyết giáo chôn vùi. Lâm Tịch ở ngâm nga tiếng Pháp từ đơn. Nàng học tập chính là nước Pháp tiếng Pháp. Đang ở nỗ lực làm rõ ràng âm tính từ. Dương tính từ phân chia cùng ứng dụng. Này đó từ đơn là không tồn tại âm tính. Dương tính, trong điện thoại Lưu Ngọc Dung cũng phát hiện không đúng. Đột nhiên hỏi, tiểu nha, ngươi đang nghe sao? Ta ở, Lâm Tịch một bên bối thư một bên không chút do dự trả lời. Sau đó mẫu thượng đại nhân tiếp tục dõng dạc hùng hồn. Thăng, Lâm Tịch, ta nội tâm không hề gợn sóng. Thậm chí có điểm muốn cười. Trận này chiến dịch từ Lâm Tịch cùng lữ cây sồi xanh bắt đầu đi qua lữ gia cùng cảnh gia cuối cùng. Truyền đạt đến trình gia. Đến nhà ai đại gia. Tuyệt không ngoại lệ. Cuối cùng thậm chí Trình Quốc Kiệt khai thiên tích địa lần đầu tiên động thủ đánh Lưu Ngọc Dung. Lưu Ngọc Dung lại một lần lấy ra cốt truyện đối khuê nữ chỉ trích vì cái gì lữ cây sồi xanh trướng. Mắt người khác cố tình đi quấy rối tiểu nha. Qua lại dỗi Trình Quốc Kiệt nói. Lưu Ngọc Dung cảm thấy là tiểu nha không hiểu chuyện hại đại ca. Ngươi không đồng ý hảo hảo cùng nhân gia nói thì tốt rồi. Vì cái gì muốn như vậy nhục nhã nhân gia. mà Trình Quốc Kiệt tắc kiên trì Tiểu Nha đã sớm cự tuyệt đến rành mạch. Nhi tử biết rõ họ Lữ đối Tiểu Nha có oai tâm tư. Còn cố ý làm hắn đi cấp Tiểu Nha đưa cái gì ăn ngon. Kết quả ăn ngon còn biến thành hoa hồng. Nếu ngươi là nữ hoa tử, ngươi sẽ thế nào? Kia không phải Tiểu Nha hại nàng đại ca, là nàng đại ca cung tàu tử sách không rõ. Dùng ý nghĩ của chính mình đi quấy nhiễu người khác sinh hoạt. Trình Quốc Kiệt căm giận nói, cũng chính là nhà ta Tiểu Nha tính tình hảo, thay đổi là ta, ta đều tấu hắn. Lưu Ngọc Dung cũng không biết làm sao vậy, liền tiếp một câu, ai nha, vậy ngươi có phải hay không hiện tại cũng muốn đánh ta à? Sau đó, mộng đẹp trở thành sự thật. Hết chương.